Yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Chương 8, góc truyện audio.com. Thôi được rồi Linh ạ, tôi đồng ý cho hai đứa mình quen nhau. Sau khi nghe Linh kể thì Vi đã phần nào hiểu được rõ Linh hơn. Tuy Vi chưa yêu ai bao giờ, chưa từng trải lần nào, nhưng Vi sẽ cố gắng không phụ lòng của Linh đâu. Linh thấy thế nào, Vi, Vi nói thật không? Linh hỏi nhỏ lại một lần nữa. Thật mà, nhỏ trả lời, cảm ơn Vi, Linh cảm ơn Vi rất nhiều. Linh nói trong nước mắt, chỉ vài giọt thôi nhé, đừng tưởng Linh dễ khóc như vậy đây chỉ vì cảm động quá thôi đấy. Mà thôi trời đã tối rồi, Linh về đi, đi đường cẩn thận đấy nhé. Nhỏ mỉm cười, Vi, Linh đáp, để Vi tiễn Linh một đoạn nhé. Ok Vi, ở dưới lầu cha mẹ nhỏ đang ngồi xem tivi. Con chào bác trai bác gái con về à, Linh lễ phép. Chào con, hôm sau rảnh đến nhà bác ăn cơm nhé. Mẹ nhỏ trả lời, dạ nhất định rồi à, con về cẩn thận nhé. Hai người đồng thanh, dạ, ngoài cổng, thôi Vi vào nhà đi, tối ngủ ngon mền kỹ nhé. Linh nói, Linh, đi xe an toàn nhé. Về đến nơi thì inbox cho Vi nhé. Nhỏ dặn, vô nhà đi. Linh nhìn Vi vô rồi Linh sẽ đi. Nhớ nhé, nhớ rồi mà. Nhỏ bước vào cổng, alo, mọi chuyện tạm ổn rồi. Đúng như dự tính của chúng ta. Chấm, nhưng hình như nó không nhớ gì cả. Tôi chỉ sợ ta nhầm người thôi. Ok, mọi việc cứ thực hiện như vậy nhé PP. Cúp máy, chuyện gì đang xảy ra thế này mọi người, có phải đó là Linh không? Nếu muốn biết ta tìm hiểu tiếp nhé. Còn bây giờ Linh đã về đến nơi nhà rồi. Vi ơi, Linh về đến nơi nhà rồi nhé. Linh, chuẩn bị đi ngủ được rồi còn gì nữa. Giờ này còn sớm mà. Sớm gì nữa Linh, 12 giờ đêm rồi đấy. Ngủ đi nhé. Vi, Vi ngủ đi. Linh online xíu rồi đi ngủ sau. VNNMSD. Mền kỹ, Linh cũng vậy nghen, sáng hôm sau. Alo, nhỏ huề hoài nghe máy. Alo, Vi ơi ngủ dậy chưa vậy? Linh nói, Linh à, mới có 6 giờ sáng mà. Dậy chi sớm, hôm nay còn là chủ nhật mà. Dậy đi, VSCN rồi Linh sang chở Vi đi chơi nhé. Hà, đi chơi đúng rồi. Ni của nhau phải đưa nhau đi chơi chứ. Vi rủ thêm người được không? Ai vậy, nhỏ mai bạn thân của Vi được nếu Vi thích. Hi hi, Linh, rồi giờ dậy VSCN xong Linh chở Vi đi ăn sáng nhé. Hà, ăn sáng á nhưng mẹ Vi không cho. Hay Linh sang nhà Vi ăn sáng cùng gia đình Vi luôn. Nhưng, như thế ngại lắm, không sao đâu, nhỏ mai ăn suốt mà. Vậy cũng được, Vi tắt máy đi, Linh không quen tắt máy trước. Ok Linh, tốt, tốt, tốt, nhỏ lại uể oải bước xuống giường, vào phòng tắm VSCN xong liền cầm máy và bấm. Alo Mai hả, sang nhà tôi, ăn cơm xong ta đi chơi nhé. Ta, bí mật, xíu sang kể cho, sang liền nhé. Ok, cúp máy, con chào cha chào mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ, chà con gái mẹ nay dậy sớm vậy. Nay hình như chủ nhật mà, sao không ngủ thêm chút nữa? Dạ thôi mẹ ạ, bà lại chiều con nữa rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, dậy phải có giờ có giấc chứ. Quay qua nhỏ, chuẩn bị ăn sáng nha con gái. Dạ cha, bà mẹ ơi xíu có hai đứa bà cần qua ăn sáng luôn nữa mẹ. Mẹ chuẩn bị giúp con với. Con gái, mà thường thì bếp mai hay ăn mà nay thêm ai nữa hả con? Dạ, người hôm qua tới nhà mình chơi đó mẹ. À con gái, kinh cong, đợi tiếp chương sau nhé mấy bạn, cách chương.